Chương 257, Hedlingwise, thần ban cho ân sủng. Đây là nơi nào, ta đây là làm sao? Long trong ngực lộ từ từ mở mắt ra mở mịt nói rằng, ta đưa thân vào một cái hắc ám thế giới, cô độc, cô quạnh còn có chính là bóng tối vô cùng vô tận, ta không dám chạy trốn, ta không bắt được ngươi ta ở đây, cũng không đi đâu cả. Đem lộ thật chặt ôm vào trong ngực Long mừng đến phát khóc môi không ngừng khẽ hôn trên mặt nàng mỗi lần một nơi, miệng, mũi còn có nhi tấn. Đem lộ ấy mặt thật chặt dán trên mặt của chính mình, lệ như suối trào, cánh tay ôm chặt lấy một tí đều không muốn buông ra. Trước mới lập xuống lời thề còn không có chốc lát liền bị hắn quên sạch sành sanh. Ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, ta cho rằng nước mắt của ta trải qua chảy khô, không nên sẽ rời đi ta, không nên. Long ôm thật chặt khoa bắt không được mà nỉ non, nước mắt làm sao cũng không nhịn được, trải qua đại bi đại hỷ tinh thần của hắn đã kinh biến đến mức phi thường uể oải không thể tả. Ta nói rồi muốn vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ngươi, trừ phi là ta chết rồi. Lô ấy nhẹ nhàng xoa xoa Long vai, thế nhưng tiếng nói của nàng vừa ra thì có một há to mồm bao trùm mà đến, nhiệt liệt mà lại có buông thả mà hấp dẫn na nở dê cái lưỡi thơm tho cùng nước bọt. Không nên nói nữa chữ kia, như vậy trải qua chỉ cần có một lần là tốt rồi, ta tuyệt đối không cho phép ngươi dù cho chịu đến một chút xíu thương tổn. Long thật chặt khinh bỉ lô ấy nói từng chữ từng câu. Dù cho là đánh bạc tính mạng của ta, ta cù nở dê không nên ngươi bị thương tổn, tuyệt đối sẽ không đáp ứng ta. Lộ eo ấy, phải cố gắng mà bảo vệ ngươi tự mình biết sao? Lộ ấy lặng lặng mà thẳng dương ở lòng trong lòng. Giữa bầu trời một đoàn màu xanh lục ánh sáng tiếp tục hướng về hệ rủ tì a city xung quanh khuyết tán thỉnh thoảng nương theo cầu khẩn rôn nở dê như âm thanh. Gào một cái màu vàng tỏa ra màu cầu vồng rôn nở dê như ánh sáng thân thể bay vọt lên. Ở hào quang màu xanh lục tắm rửa bên dưới giành lấy cuộc sống mới yên tĩnh đứng lặng sau lưng sáng thế thần, tiếp theo ngân bóng người màu trắng bay lượn mà lên cùng hủ hai bên trái phải hòa lẫn. Câu khẩn âm thanh rốt cục đình chỉ, hào quang màu xanh lục như xuân như gió thổi qua sau đó tiêu tan, hệ rủ tì a city những cái kia bổng mạng người từng cái giành lấy cuộc sống mới ngẩng đầu lên nhìn không trung sinh mệnh chi thần cùng hải chi thần. Quan trọng nhất chính là cái kia ban tặng bọn hắn lần thứ hai sinh mệnh sáng thế chi thần. So với sẽ lễ bị mở mắt ra chớp chớp mà nhìn Long còn có ôm nhau cùng nhau lộ eo ấy, tiểu tử vũ cánh thân thể bay vào không trung hương phấn ở hệ rủ tì a city trên không phiên phiên bay lượn. Gào xã là mẹn sở phát sinh một tiếng rồng gầm gào thét, đập động đỏ như màu máu hai cánh hướng về Long cấp tốc bay tới, tinh thần của nó rực rỡ hẳn lên. Trên người hết thể vết thương đang sáng tạo thế giới thần mạnh mẽ hệ lỉnh hoặc tắm rửa bên dưới toàn bộ chữa trị hoàn toàn. Đó là cái gì vổ kẹ mần à, cao cao tại thượng thật giống như là thần chi như thế. Lộ ấy ngơ ngác mà nhìn ệ rủ tì a city trên không, cái kia cao to lấp lánh vô tận hào quang à xệ ớt. Mặc dù là cản tẩu khu vực tứ thiên vương kiến thức rộng rãi thế nhưng cù nở dê từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy vổ kẹ mần. Thần thánh mà lại mạnh mẽ thậm chí ngự trị ở sinh mệnh chi thần cùng hải chi thần bên trên. Nó là bộ kẹ mẩn thế giới sáng thế thần, là hết thể bộ kẹ mẩn bên trên chúng thần chi thần. Long một mặt sùng kính mà nói rằng, vô địch thiên hạ không thể chiến thắng, nhân từ à xệ ớt. Long dùng thanh âm trầm thấp chậm rãi nói, ban đầu nhất tồn tại, chỉ có hỗn độn cùng gợn sóng mà thôi. Tất cả hỗn tạp cùng nhau, do trung tâm đản sinh ra ban đầu đồ vật. Ban đầu đồ vật sáng tạo hai phần thân, thời gian bắt đầu chuyển động vận hành, không gian bắt đầu mở rộng kéo dài. Sau đó, lại do trên người mình, đản sinh ra ba cái sinh mệnh. Hai cái phân thân một cầu khẩn, sinh ra xưng là vật đồ vật, ba cái sinh mệnh một cầu khẩn, sinh ra xưng là tâm đồ vật. Bởi vì thế giới bị sáng tạo ra đến rồi, vì lẽ đó ban đầu đồ vật liền liền như vậy trầm yên. Nhìn lộ ấy ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ biểu tình Long cười nói, đây chính là xì nổ sáng thế thần thoại nhân vật chính, vĩ đại chúng thần chi thần ạt xệ ớt. Thế giới này dĩ nhiên thật sự có sáng thế thần, trước ta còn tưởng rằng đó là một hoang đường truyền thuyết, nhưng nhìn đến hắn phục sinh ệ rủ tì ạ si ti lên tơ y ha nở dê nga nở, ha nở dê va nở sinh mệnh sau đó ta không khỏi mà tin tưởng. Lội cùng Long ngồi ở xạ là mẹn sở trên lưng nhìn trên bầu trời cái kia cao to hào quang bóng người nói rằng, mặc dù nó không có sáng tạo thế giới thế nhưng dựa vào phần này nhân từ cũng nên được với sáng thế thần cái này độc nhất vô nhị tôn hào. Long ệ rủ tỷ a city trên đường phố này đêm mở không hết chúc mừng sống sót sau tai nạn đám người còn có tàn tạ khắp nơi đa y đi a không khỏi mà thở dài mà nói rằng, người quý giá nhất chính là sinh mệnh, bởi vì chỉ có sinh mệnh mỗi người đều chỉ có một lần. Nhân loại có một đôi cần lao hai tay cùng trí tuệ đại não, phong ốc cùng tài vật tổn thất có thể một lần nữa dùng vất vả lao động đi đổi lấy, thế nhưng chỉ có sinh mệnh là giao không đổi được. Ngang hắc ám lũ gì ạ phát sinh một tiếng chấn động thiên vang rên rỉ, màu đỏ tươi con mắt mở mịt quan sát rách nát không thể tả đa y đi a cùng thành thị. Ê, dù tỷ ạ city đám người nhìn cái này trước cho bọn họ mang đến tai nạn hải chi thần không khỏi mà hoảng loạn, nhưng nhìn đến giữa bầu trời cái kia cao to hào quang thân thể sau đó đại gia đều bình tĩnh lại, tuy rằng như trước sợ hãi thế nhưng trong lòng là nhiều vô hạn hy vọng. Ta tuy rằng tiêu trừ hải chi thần trong lòng lệ khí trợ giúp nó khôi phục lý trí, thế nhưng nó phạm vào tội nghiệt cùng vết tích là không cách nào xóa đi. A C ở lăng không hư điểm bay vọt đến long trước mặt trầm giọng nói rằng, sự kiện lần này ke cờ ơ mở đầu như trước là nhân loại, bởi vì tham lam cùng tư dục mà ăn cắp sinh mệnh lục lạc đồng thời che đậy sinh mệnh chi thần khiến cho cùng hải chi thần tạo thành oán vết nứt cùng ma sát. Tất cả những thứ này đều là nhân quả luân hồi. Nhân loại loại ác nhân hiện tại nếm trải hậu quả xấu. Long xấu hổ mà cúi thấp đầu, A.C.E.T. nói không có sai, sở dĩ tạo thành ngày hôm nay cục diện này đều là nhân loại chính mình gây thành hậu quả xấu. Phía trên thế giới này, bộ kẻ mẩn muốn so với nhân loại tinh khiết nhiều lắm, nhân loại dựa vào cùng hùa trong lúc đó tín nhiệm cùng cảm tình lừa dối nó. Không chỉ là hùa, còn có mẹ thỏ, lù gì à thậm chí là trước mắt cái này trí cao sáng thế thần. Nhân loại như vậy trải qua không đáng tiếp tục thủ hộ, sinh mệnh chi thần cùng hải chi thần sẽ không tiếp tục lưu ở nơi này, dưới cái nhìn của ta, nắm giữ sức mạnh lớn bổ kẻ mẩn không nên cùng nhân loại lẫn nhau tiếp xúc, như vậy hội miễn đi luôn là nhân loại lợi dụng công cụ vận rủi. A C ở không chút lưu tình mà phê phán nhân loại tư dục làm ác, đồng thời QNZ tuyên án ệ rủ tỷ A C T mệnh vận sau này. Hết thể đều ấn lại lịch sử quỹ tích đang phát triển. Ếc dù tì ạ si tì chung quy hay là muốn mất đi chính mình thủ hộ thần. Ngang lù gì ạ thân mật vuốt nhẹ hắc ám lù gì ạ đầu, tuy rằng trước hắc ám lù gì ạ đối với thê tử của chính mình tạo thành thương tổn nghiêm trọng thế nhưng bờ giặt tớ hải chi thần như trước là không rời không bỏ. May là sáng thế thần xuất hiện mới làm cho này hai con lù gì ạ chung quy không có trình diễn một hồi nhân gian bi kịch. Lô ấy nhìn hai con lẫn nhau tựa sát hải chi thần dường như trong lòng sinh ra ý nghĩ đem đầu nhẹ nhàng dựa vào lòng trong lòng. Bộ kẻ mẩn thế giới bởi vì có ích kỷ tham lam người tồn tại mà trở nên bẩn thỉu xấu xa, đây là một cái thế giới xinh đẹp, ta không hy vọng nhìn thấy thế giới bởi vì những này mà gặp phải phá hoại cùng ăn mòn, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi đáp ứng ta. A C ợt nói tới chỗ này một mặt nặng nề mà nhìn Long dùng cực kỳ nghiêm túc ngữ khí nói với hắn. Ta hy vọng ngươi muốn như bảo vệ tính mạng của mình như thế đi giữ gìn thế giới này an bình cùng hòa bình, gắn bó nhân loại cùng bộ kẻ mẩn trong lúc đó quan hệ trọng trách ta giao cho ngươi. Lội cùng Long nghe được gạt sẽ ợt lời nói này sau đó toàn bộ cực kỳ giật mình, Long hồ đồ, thậm chí là không dám tin tưởng. A sẽ ợt là bộ kẻ mẩn thế giới chi cao tồn tại, nó dĩ nhiên đem thần thánh như vậy mà lại nhiệm vụ trọng yếu giao cho mình thực sự là nhượng hắn thụ sủng nhược kinh. Đồng thời trong lòng lại cực kỳ thấp thỏm, trọng yếu như vậy sứ mệnh mình có thể đảm đương được sao? À sẽ ợt dùng phú có thâm ý ánh mắt nhìn lòng nói rằng, ngươi là duy nhất thích hợp đàm cương cái này sứ mệnh nhân loại, tuy rằng ngươi không thuộc về thế giới này. Sáng thế thần lời nói này dường như sấm sét ở bên tai nổ vang, lòng trong lòng đống nhiên rung mạnh, đơn giản là như sóng biển ngập trời, hắn cảm giác linh hồn của chính mình đều bị nhìn thấu. Chuyện gì xảy ra? Lòng trong lòng không ngừng kinh tiếng hỏi. Lẽ nào A Sệ ợt dĩ nhiên nhìn thấu hắn bí mật lớn nhất, ngoại trừ lao già cùng hắn trước thế đồng bọn ở ngoài căn bản cũng không có người biết được hắn người xuyên Việt thân phận, thậm chí là quan hệ cùng hắn phi thường thân mật lộ ấy, xin thì ạ còn có đại sĩ các nàng đều hào không biết. Lộ ấy nghi hoặc mà nhìn Long, không biết hắn đang nghe A Sệ ợt lời nói này sau vì sao lại trở nên như vậy chi giật mình. Nan nở dê tiềm thức vẫn cảm thấy Long trong lòng ẩn giấu đi một cái to lớn bí mật thế nhưng Long không nói vì lẽ đó lộ ấy liền vẫn không có hỏi nhiều. Bất quá, Long hiếu kỳ nhưng là ách chế ra không được, đến tột cùng là bí mật gì dĩ nhiên sẽ làm Long như vậy lưu ý. Nan nở dê tuy rằng rất muốn giúp Long chia sẻ, nhưng cũng là sợ thương tổn hắn. A Sệ ợt từ tiếng nói rằng, ngươi không cần sốt sáng thái quá. Tuy rằng ta cho rằng trưởng khống tự nhiên pháp tắc sức mạnh bổ kẻ mẩn không nên cùng nhân loại quá tiếp xúc nhiều, như vậy hội phát sinh tà ác có thể sẽ xử cho chúng nó bị trở thành bị lợi dụng công cụ, thế nhưng đây là nhân người mà thôi. Đối với ngươi, ta tin tưởng ngươi, cho nên đối với ngươi này có thể là một ngoại lệ. A.C.E.T. nhìn hắc ám lũ gì ạ tiếp tục đối với Long nói rằng, hãn vệ hòa bình thế giới cần phải có mạnh mẽ vũ lực làm hậu thuẫn, hải chi thần trên người tội nghiệt vết tích trải qua mỏ chi không đi, vì lẽ đó nó tiếp tục đi theo ngươi, lúc cần thiết ngươi có thể mượn dùng sức mạnh của nó. Ngang hắc ám lũ gì ạ một tiếng bạo hống, mạnh mẽ sức mạnh chút xuống mà xuất trên không trung gồ lên ra, gào tà ác hệ vương giả dùng gào thét phát tiết tình cảm của chính mình cùng phẫn uất. Tuy rằng một chiêu liền bại vào sáng thế thần tay, thế nhưng hắc ám lũ gì ạ như trước là tà ác hệ vương giả, mạnh hơn lũ gì ạ đại, bộ kẹ mẩn thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay cứng giả. Phích một tiếng, hắc ám lũ gì ạ hóa thành một đạo hào quang màu tím chui vào lòng bên hông Master Bản trong. Long ngơ ngác mà chảo trong tay Master Bản, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Vốn là hắn cho rằng hắc ám lũ gì ạ sẽ bị sáng thế thần mang đi. Dù sao nó tạo nên hệ rủ tỷ A-C-T huyết tinh vạn nhân trảm, Long thậm chí nghiêm trọng hoài nghi nó có thể hay không bị trục xuất đến xoay ngược lại thế giới cùng dị dạ tỷ nạ làm bạn. Long sững sờ mà nhìn trước mắt A-C-T, đây mới thực sự là độc nhất vô nhị ngự trị ở thế giới bất kỳ bên trên sáng thế thần, vô địch thiên hạ siêu thần thú. 16 khối sinh mệnh chi nguyên phiến đá bao hàm thế giới hết thể năng lượng nguyên tố. Không giải có thể kháng cự rủ vừa ở mẹn cùng vô địch thiên hạ tuyệt cường thực lực, tất cả những thứ này tất cả đúc ra à sẽ ợt ngự trị ở chúng thần chi thần địa vị. Bộ kẻ mẩn thế giới chỉ có hắn mới là duy nhất làm cho người tin phục trí cao thần đệ. À sẽ ợt thân thể lóe sáng ánh sáng chói mắt kích thích Long cùng lội không thể mở mắt nhìn thẳng, ánh sáng tàn đi, một cái màu trắng bộ kẻ mẩn như thế đồ vật lẳng lặng hiện lên ở không trung sau đó bị sức mạnh vô hình từ từ đẩy ngã Long trước mặt. Đứa bé này hiện tại còn ở trong giấc ngủ say, ta cảm thấy giao nó cho ngươi chăm sóc sẽ khá thỏa đáng, nhượng hắn theo ngươi mở mang kiến thức một chút thế giới nhân loại đến tột cùng là như thế nào, cùng ngươi đồng thời không ngừng học tập còn có tiến bộ. A.C. ở thở dài nói, mặc dù là ta không thừa nhận cũng không được nhân loại học tập cùng sinh sôi năng lực phi thường ưu tú, cái này cũng là nhân loại yếu đuối có thể ở thế giới này chiếm cứ một vị trí trọng yếu nguyên nhân. Chăm sóc thật tốt hắn đi. Hắn cu nở dê là hài tử của ngươi. Long tay nâng cái kia hướng về bạch ngọc bình thường hình tròn dài bộ kẹ mật. Không làm rõ ràng được tại sao à sẽ ợt muốn giao cho mình như thế một cái đồ vật. Còn nói là con trai của hắn này thì càng thêm không rõ. Lội cu nở dê hỉ hệ u kỳ mà quan sát Long trong tay bộ kẹ mật. Tuy rằng bộ kẹ mẩn trứng trưởng đều không khác mấy không cần ít tia sáng đều rất khó làm rõ bên trong đến tột cùng là cái gì bộ kẹ mẩn. Mà Long trong tay không có hoa văn giống như là ngọc thạch bổ kẹ mẩn ít cũng thật là hiếm thấy, không biết trong này hội ấp xuất ra sao một cái tiểu tử. Gào hô đập cánh bay cao, bước thẳng lên 3 vạn mét thân hình trực tiếp chui vào trong tầng mây không thấy tăm hơi. Quả nhiên như sang thế thần nói như vậy sinh mệnh chi thần triệt để mà vứt bỏ tín đồ của chính mình, thậm chí ngay cả chính mình xào huyệt bờ tớ đều không có lại liếc mắt nhìn. Ngang lù gì ạ thật sâu nhìn Long sau đó vung vẩy chính mình rộng lớn màu trắng bạc cánh hướng về máy bay phản lực bình thường xẹt qua thiên không, trong nháy mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Không biết hải chi thần ly khai bờ giặt tơ sau lại đều sẽ đi đến nơi nào, chẳng lẽ còn là hờ ái lần ở sao lịch sử sẽ không dễ dàng thay đổi, mặc dù hội có sai lệch thế nhưng còn có thể mới phương thức về đến nguyên lai quỹ đạo. Phàm nhân sở dĩ nhỏ bé cũng là bởi vì sự xuất hiện của bọn họ hay không đối với lịch sử ảnh hưởng là nhỏ bé không đáng kể. Trở về đi thôi, nơi này không phải các ngươi thời đại, còn muốn quan trọng hơn sứ mệnh chờ đợi ngươi đi hoàn thành, chúng ta nhất định sẽ tái kiến. AC ở thân thể hiện ra 16 khối huyễn thải phiến đá, không gian bị phá tan một con đường, sáng thế thần thân thể đi vào trong đó. Nó trước khi chia tay này phiên nên người suy nghĩ sâu sắc lời nói hảo như từ tuyên cổ truyền đến. Sáng thế thần, sinh mệnh chi thần còn có hải chi thần từng cái lần lượt ly khai, chỉ còn xạ là mẹn sợ lẻ loi mà chú ở lại nơi đó, hệ dù thì Ark City trên không lập tức khôi phục yên tĩnh. Long trong tay ôm một cái ngọc thạch rôn nở dê như bổ kẹ mẩn ít cùng lội hai mặt nhìn nhau, tất cả những thứ này thực sự là quá khó mà tin nổi, phảng phất dường như cách thế. So với sẽ lễ bị mềm mại mà bay lượn đến Long trước mặt không ngừng bay lượn, tiểu tử thân thể lóe sáng chói mắt hào quang màu xanh lục, ong ong, không trung lần thứ hai truyền đến hảo như trung đỉnh vang lên tiếng.